Chuyện đam mỹ, thần y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chuẩn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 52. Mấy ngày nay, Hạ Vân rảnh rỗi nên đi xem mấy cửa tiệm để mở y quán. Gia phụ nói với thân phận của Hạ Vân bây giờ, dứt khoát mở một dược đường thì hơn. Như vậy vừa giúp được nhiều người, cũng phù hợp với thân phận quy. Giang Thành Hảo thấy cha mình nói đúng, cũng khuyên Hạ Vân nên mở một dược đường, thuận tiện tuyển thêm một ít người phụ giúp, hàng tháng định ra những ngày nhất định khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo. Giang Thành An vì có ca ca làm quốc công, tẩu tẩu là quận công, nên để sắp xếp cho vào một trường tư thục mà các quan viên hay cho con theo học để đi học. Lúc trước Hạ Vân đã mở lục căn ngũ giác của nhóc, nên đầu óc Giang Thành An cũng hơn hẳn bạn đồng học của mình. Học một biết mười, các phu tử còn khá hài lòng về nhóc, còn muốn bồi dưỡng cho Giang Thành An theo con đường làm quan. Có điều, nhóc lại muốn theo nghề y giả như tẩu tẩu. Nhóc cũng không ngại đem ước muốn của mình nói cho cả nhà biết. Hạ Vân biết, nhóc có lòng học y thuật. Làm đại phu, dĩ nhiên còn vui không kịp. Giang Thành Hảo không có ý kiến gì, nhóc muốn như thế nào thì làm ca ca như hắn cũng sẽ ủng hộ. Giang phụ giang mẫu càng không có phản đối, con cái đều có chí hướng của riêng mình, không nhất thiết phải nghe theo ý của cha nương mà từ bỏ mong muốn của mình. Như vậy sẽ chỉ làm cho đứa nhỏ sinh ra gánh nặng ở trong lòng mà thôi. Hạ Vân bảo Giang Thành An cứ lo học hành cho tốt, đợi một thời gian nữa y sẽ dạy y thuật cho nhóc sau, ít nhất là chờ đến sau khi y sinh xong đám nhóc còn trong bụng. Giang Thành An liền vui sướng hoan hô, liên tục cam đoan sẽ học hành thật tốt. Buổi chiều, Hạ Vân và Giang Thành Hậu cũng đi xem mấy cửa tiệm trên con phố sầm uất nhất kinh thành, thuận tiện đi dạo một vòng, mua thêm vài thứ để trang trí trong quận công phủ. Đoàn người Hạ gia cũng sắp đến nơi, cần chuẩn bị không ít thứ. Tình cảnh lần này hoàn toàn trái ngược với lần hai người đi dạo trước, người dân kinh thành sau đó đều gần như quen thuộc với phu phu hai người. Lúc này không còn tiếng mắng chửi, xì xầm to nhỏ sau lưng hay bóng gió trước mặt nữa. Ai gặp hai người cũng tươi cười cung kính chào hỏi, thậm chí có người còn nhét vào tai phu phu hai người, nào là điểm tâm, bánh nướng, hay qua quả linh tinh, cho dù hai người cực lực từ chối, vẫn không lay chuyển được thịnh tình của người dân. Phu phu hai người bây giờ ở kinh thành địa vị cao vút, không phải ai cũng với tới, nhưng dân chúng trong thành đều nhận ra phu phu Hoài Quốc Công và An Bình Quận Công. Không hề kiêu ngạo, ý quyền ý thế, mà còn vô cùng hòa ái dễ gần. Kết quả kỳ thi đình đã có, cũng không ngoài dự đoán của Hạ Vân và Giang Thành Hậu là mấy. Ba người đổ đầu, ngày mai sẽ đến trước mặt Tiêu Vân Trác để thi lần cuối, xem ai sẽ là trạng nguyên, bán nhãn, thám qua. Số tiến sĩ còn lại, đợi qua Quỳnh Lâm Yến, sẽ có sắp xếp, đến lúc đó mới có thể trở về quê, báo tin, cũng như chuẩn bị nhậm chức mà triều đình phân phó. A Hậu, ta đang định một thời gian nữa sẽ mang bách tử quả trồng ở bên ngoài, như vậy sau này cũng không cần quản việc này nữa. Cũng không thể cứ để cho bọn họ trông chờ vào ta, như vậy vài chục năm sau không có ta thì phải làm sao? Giang Thành Hảo không hiểu sao đột nhiên Hạ Vân lại nói đến chuyện này, nhưng lời Hạ Vân nói cũng không sai, hắn liền gật đầu tán thành. Giang Thành Hảo biết Hạ Vân không thích kinh thành ồn ào náo nhiệt, hắn đã nghĩ chờ khi triều cục ổn định rồi, cho dù không trở về Giang Châu thì sẽ đến ngoại thành xây một trang viên trồng cây, nuôi cá. Hàng ngày sau khi xong việc lại trở về trang viên sinh hoạt, cũng sẽ dễ chịu hơn. Việc này hắn không định nói với Hạ Vân, muốn để dành cho y một sự bất ngờ. Muốn mở dược đường, không phải chỉ có cửa tiệm liền xong, mà còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Giang Thành Hảo không nỡ để Hạ Vân mệt nhọc, nên xung phong nhận việc trang trí, sửa chữa. Hắn còn kéo theo Phùng Dư, mấy ngày nay thân thể đã phục hồi đi theo. Phùng Dư là người từng trải, biết mở dược đường, cần chuẩn bị những thứ gì nên Giang Thành Hạo cũng thuận lợi không ít. Phùng Dư nhận ra Giang Thành Hạo cũng là một người biết thương yêu Phu Lan. Với địa vị như hắn, khắp kinh thành này, ai mà không tam thê tứ thiếp. Hắn lại chỉ một lòng với Phu Lan nhà mình, thật vô cùng hiếm thấy. Phùng Dư vì vậy mà cũng càng thêm kính phục phu phụ hắn. Dược liệu Hạ Vân đều chuẩn bị sẵn, xong cũng nhập thêm một số từ ở bên ngoài, như vậy mới không làm cho người khác nghi ngờ. Giang Thành Hạo nghĩ đến vài chục mẫu đất ở ngoại thành của mình, nên bỗng sau này sẽ ngang sang một phần trong các loại dược liệu thông dụng. Bên trong bách thảo cốc thứ gì cũng có, nhờ các thảo yêu giúp một chút, chắc là không thành vấn đề đi. Chuyện dược đường còn cần một ít thời gian, một nhà hạ gia bao ngày bôn ba cuối cùng cũng đã đến. Vì giữ bí mật, Hạ Vân và Giang Thành Hạo không rầm rộ đón người, mà là lặng lẽ an bài một nhà hạ gia và tổ mẫu của Hạ Vân vào quận công phủ, sau đó chuẩn bị một bữa cơm thật phong phú người một nhà cùng nhau dùng. Hạ Vân gặp lại tổ mẫu, xúc động không thôi. Mới hơn một năm mà tổ mẫu đã già đi rất nhiều. Có lẽ một phần là do tâm bệnh mà ra. Giờ gặp được Hạ Vân, bà cũng như trút được gánh nặng trong lòng. Hạ phụ Hạ mẫu là người nhân hậu, xem Lý Lão Thái như người thân trong nhà. Trưởng bối Hạ gia đều đã qua đời, bọn họ cũng không ngại xem Lý Lão Thái như người thân mà chăm sóc. Thấy được Hạ Vân bây giờ tiền đồ vô lượng, bọn họ hết thảy đều tỏ ra vui mừng. Ai có thể ngờ được, một tiểu ca nhi không được người coi trọng, thoát cái đã trở thành quân công gia, lại còn là biểu đệ của hoàng thượng hoàng hậu. Người Hạ gia trong lòng thầm cảm thấy may mắn, trước kia mình đối xử với Hạ Vân là thật tâm. An trí cho mọi người xong, ngày nghênh hôn cũng gần kề, lần này Hạ Nguyệt xuất giá. Ngoài hồi môn mà cha nương chuẩn bị, còn có một phần do Hạ Vân cấp cho nàng. Lần này, nàng không còn sợ địa vị của mình không xứng với Thiệu Lan nữa, bởi vì nàng sẽ lấy thân phận muội muội của An Bình quận công để gả cho hắn. Buổi tối trước ngày Hạ Nguyệt xuất giá, Giang Thành Hạo và Hạ Vân nhận được tin tức đoàn rước dâu bị thổ phỉ chặn đường, tân nương bị cướp. Tin tức vừa ra làm người người khiếp sợ. Có điều, bọn thổ phỉ cướp tân nương chưa được bao lâu đã liền bó tay chịu trói. Hạ Vân nhận được tin báo buồn cười vô cùng. Lúc trước y còn mắng Tiêu Vân Thanh là đồ ngốc, giờ xem ra còn có người ngốc hơn y. Hoài quốc công phủ sáng nay vừa nhận được mật thư, nói cái gì mà muốn cứu người thì hai phu phu bọn họ tự mình đến ngoại thành gặp mặt. Đánh chấm, một đám bất tài mà cứ ngỡ mình là trạng nguyên không bằng. Có lẽ chính bọn chúng còn không biết kế hoạch của mình đã thất bại từ trong trứng nước. Đáng thương cho bọn chúng, chưa chi đã vội vàng đi uy hiếp người khác. Giang Thành Hạo đem chuyện báo với Tiêu Vân Trác, để hắn cho người tóm gọn bọn người kia. Xong đâu đó, An Bình quận công phủ lúc này mới lục đục người đến người đi, giăng đèn kết quả. Mọi người trong kinh thành mới vỡ lẽ, quận công gia là đang chuẩn bị gả muội muội. Muội phu không ai khác, là tiểu nhi tử của hộ quốc công. Đúng là thân càng thêm thân. Vậy mà sáng nay, bọn họ lại loáng thoáng, nghe thấy tin đồn, tân nương của tiểu công tử hộ quốc công phủ, trên đường đi gặp phải thổ phỉ. Tung tích không rõ. Này không phải là cố tình bôi nhọ danh dự người ta hay sao? Nữ tử đối với danh tiết có bao nhiêu xem trọng, là ai không phúc hậu, tung tin đồn thiếu đạo đức như thế. Ngoài thành 10 dặm, Liễu Hàng Xương và vài người Tây Mang đang tức giận đến nổ cả mắt. Bọn họ lại lần nữa trúng kế của phu phu Hạ Vân. Liễu Hàng Xương trong lòng thầm mắng phu phu Hạ Vân trăm ngàn lần, hận không thể lột da róc xương của hai người. Ông ta trong lòng thầm nghĩ, vì sao đứa con gái ti tiện kia của ông ta lúc trước không chết sớm hơn? Sao nó lại sinh ra một đứa con để đến khắc ông ta như thế? Lẽ nào đây là do hồn phách của Liễu Như Yên không cam lòng mới xui cho Hạ Vân đến tìm ông ta trả thù? Chuyện đến nước này, ông ta đã không còn đường lui, chỉ có thể dùng một chút hơi sức cuối cùng đồng quy vu tận với đám cháu ngoại kia của mình. Ngày mai nhân lúc hai nhà hộ quốc công và An Bình quận công làm chuyện vui, chính là thời cơ tốt để tấn công kinh thành. Ông ta không tin lần này bọn chúng lại sẽ thắng. Quân Tây Ma đã sớm tụ hội đông đủ, quân số lên đến 5 vạn, đang chia nhau ẩn nấp ở các khu vực khó phát hiện ở xung quanh kinh thành 10 dặm. Kinh thành chỉ có người của Bắc Đại Doanh và cấm vệ phủ, nhân số không quá 3 vạn. Cho dù hoàng đế phát tín hiệu cầu cứu thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Đến chừng đó cho dù là đại quân cứu viện chạy đến thì cũng đã muộn rồi. Buổi tối ngày mai, toàn bộ quân Tây Man từ các nơi tụ hội lại sẽ đồng loạt tấn công kinh thành. Người Tây Man vốn anh dũng thiện chiến, so với binh sĩ đại tướng chỉ có hơn chứ không hề kém, phần thắng đã cầm chắc trong tay. Cho dù Liễu Hàng Xương lão lần này không thể làm người đứng đầu thiên hạ, cũng phải phá quỷ bằng hết cái triều đình ngu ngốc này. Tiêu Vân Trác và nhóm triều thần huynh đệ của hắn dám coi thường ông ta, vậy thì bọn chúng nhất định phải trả giá. Vốn tưởng thân là ngoại công của hoàng đế thì có thể dưới một người trên vạn người, ngờ đâu lại không được coi trọng, đã đành. Tiêu Vân Trác còn đem vào triều một đám ô hợp, hạ nhục ông ta. Liễu Hàn Xương làm sao nuốt trôi cục tức này? Ông ta hận Tiêu Vân Trác, Hiệu Ngọc một, thì hận Hạ Vân và Giang Thành Hảo 10. Từ ngày bọn chúng xuất hiện, ông ta chẳng còn một ngày phong quang như xưa nữa. Vương Tử Tây Mang, Lỗ Cát Nặc khinh thường liếc nhìn Liễu Hàn Xương, nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ ra kính trọng ông ta. Gã nghĩ thầm, trong lòng, chờ khi gã đoạt được đại tướng, không cần nhìn sắc mặt của đám quân đệ đáng ghét luôn muốn làm lè ngôi vị đại vương Tây Man kia nữa. Lão già này cũng có chút công lao. Cho lão ta chút quyền lợi là được, còn muốn khua tay múa chân với gã thì còn lâu. Người đại tướng tính ra cũng chẳng khôn ngoan như trong tưởng tượng của gã, nếu không thì một lão thừa tướng đang yên đang lành, cớ gì lại muốn bán nước cầu vinh, còn là tự mình mở cửa rước sói vào nhà. Một đám tướng lĩnh thủ thành thì ngu ngốc đến mức người Tây Man ồ ạt tiến vào ranh giới nước mình, lại chẳng chút nghi ngờ gì. Ban đầu hắn còn hoài nghi là cái bẫy do hoàng đế đại tương lập ra, nhưng về sau lại chẳng mãi may có chuyện gì xảy ra. Không ai sẽ ngu ngốc đến mức để cả mấy vạn quân tiến vào lãnh thổ nước mình rồi mới vây đánh cả, như vậy khác nào dẫn sói vào nhà. Hiện giờ quân lực của gã đã sẵn sàng, chỗ Liễu Hàn Xương cũng đã liên hệ được người nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó, triều đình đại tương sẽ bại dưới tay Lỗ Cát Nặc gã. Buổi tối, Giang Thành Hạo và Hạ Vân nằm trên giường, câu được câu không trò chuyện. Sắp đến ngày, mấy đứa nhỏ trong bụng Hạ Vân chào đời rồi. Dạo gần đây Hạ Vân đã cảm nhận được bọn chúng càng ngày càng không an phận, mỗi ngày đều đánh nhau loạn xạ trong bụng của y. Hạ Vân và Giang Thành Hạo còn đang buồn phiền tìm tên cho bọn chúng. Giang Thành Hạo đã nghĩ đến vài cái tên, liền nói với Hạ Vân hắn định đặt tên cho các con lần lượt là Giang Vân Hàn, Giang Vân Duệ và Giang Vân Nghiên. Hạ Vân cảm thấy những cái tên này đều không tồi, đều mang ý nghĩa tốt đẹp mà y cũng không cần đau đầu suy nghĩ nữa, quyết định cứ nghe theo Giang Thành Hạo chọn ba cái tên này. Lại nói đến ngày mai, còn một tá chuyện phải làm, đêm nay vẫn nên đi ngủ một giấc thật ngon trước đã. Chương 53. Sáng ra, trên dưới An Bình quận công phủ đều tất bật hẳn lên. So với hơn một năm trước, ngày Hạ Vân xuất giá, náo nhiệt hơn không kém. Chỉ khác mỗi tân nương mà thôi. Hạ phụ, Hạ mẫu và nãi nãi của Hạ Vân đều không thể ngờ rằng tiểu ca nhi nho nhỏ, kỳ nhâm năm nào, nay đã trở thành công hầu khanh tướng. Đứa trẻ này không những có bản lĩnh, mà còn là một người biết tri ân báo đáp. Hạ phụ trong lòng không những vui mừng, còn xen lẫn cả hổ thẹn. Hạ Nguyệt được trang điểm tỉ mỉ, e thẹn ngồi trước giường. Thời gian vẫn còn sớm, người hầu đang sửa soạn lại hồi môn cho nàng. Hạ Vân đứng bên cạnh xem hết cái này, đến ngó cái kia, lại sợ thiếu thứ gì thì không nên. Bên ngoài, có không ít khách khứa, đều là người quen đến chúc mừng, cũng có không ít người muốn lấy lòng và tạo quan hệ với phu phu Hạ Vân. Giang Thành Hạo, Giang Phụ và Hạ Phụ đã ở bên ngoài tiếp đón. Hạ Vân và hai vị mẫu thân thì đang cùng trò chuyện với muội muội ở trong phòng. Biết nàng hồi hộp, Hạ Vân liền tìm cách trêu nàng để tiểu cô nương thôi căng thẳng. Hạ Nguyệt không biết nói gì với Hạ Vân ngoài lời cảm tạ. Trước kia là cảm tạ Hạ Vân thay nàng gả đến Giang gia, nay là cảm tạ Hạ Vân cho nàng tự tin và tư cách để trở thành nàng dâu nhà công hầu. Nói như thế nào cũng là hạ gia nàng hưởng lợi từ y. Hơn một năm nay, ca ca nàng cứ cách một thời gian là lại cưới về hạ gia, nào là thuốc bổ, nào là cao dưỡng nhan, son phấn các loại. Chỉ cần là món đồ tốt, hạ gia nhất định không thiếu phần. Kể cả trân phẩm mà ca ca được ân thưởng, hạ gia cũng không thiếu phần. Ca ca còn muốn sau này sẽ sinh một đứa nhỏ mang họ Hạ. Phải biết điều này đối với hạ gia mà nói là một ân đức to lớn. Đời này hạ gia không có con trai, các thuốc bá trong nhà đều không sinh được hán tử. Ngay khi nghe được Hạ Vân muốn để cho hạ gia có người kế tục hương khói, Hạ Phụ đã không kìm được nước mắt. Điều này so với vàng muôn bạc vạn còn quý giá hơn ngàn lần. Các tộc lão hạ gia sau khi nghe được còn mở cả từ đường tạ ơn tổ tiên. Vốn Hạ Phụ lúc trước còn định tìm người ở rể hạ gia, nhưng sau khi xảy ra việc thổ phỉ thì không được nữa. Trước nàng còn lo lắng sau khi mình xuất giá rồi sẽ không có ai chăm sóc cho cha nương, nào biết ca ca nàng đã sớm tính chuyện đón phụ mẫu đến chăm sóc. Hạ Nguyệt trong lòng vừa hổ thẹn vừa cảm kích. Nàng thân là con ruột, so ra còn không bằng người ca ca nửa đường gặp được này. Vì vậy nàng càng thêm kính trọng ca ca, mà Hạ Vân cũng thật lòng xem nàng là muội muội, lo lắng cho nàng, làm chỗ dựa cho nàng. May mắn có ca ca chăm sóc cha nương, phu gia của nàng lại còn ở rất gần An Bình quận công phủ, như vậy nàng cũng sẽ dễ bề thăm viếng. Đúng giờ tiếng pháo nổ vang, Hiệu Lang cưỡi ngựa trắng vân một thân hỷ phục trang trọng đến An Bình quận công phủ đón dâu. Theo luật lệ cưới sinh ở kinh thành, tân lang bị làm khó một trận, phải xuất lực không ít mới đón được tân nương, mà người đặt ra các cửa ải khó nhằn dĩ nhiên là Hạ Vân rồi. Tân lang vừa đến, Hạ Vân đã vội từ trong phòng chạy ra, còn náo nhiệt chẳng có chút nào dáng vẻ của dưỡng phu, làm Giang Thành Hạo vừa bực mình vừa buồn cười. Đợi đến khi Thiệu Lang vào được bên trong đón tân nương, còn bị anh vợ kim biểu ca giáo quấn cho một trận. Nào là không được làm Hạ Nguyệt buồn, phải đối xử tốt với muội muội của ta, linh tinh một đống thứ. Thiệu Lang đã nghe nói qua tài nghệ và thủ đoạn của Hạ Vân, làm sao dám khinh nhận. Hạ Vân nói gì, hắn cũng nghe theo. Chờ rước được tân nương lên kiệu qua mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây hắn từng nghe qua tam ca hết lời khen ngợi Hạ Vân, hắn còn bán tín bán nghi, giờ tự mình diện kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếng tăm của vị biểu ca này của hắn ở kinh thành đã sớm vang danh khắp nơi, quả thật không thể xem thường. Theo luật thành thân, cha nương của tân nương sẽ không đưa nàng xuất giá, nhưng huynh đệ thì không thành vấn đề. Vì vậy hạ phụ hạ mẫu với sự trợ giúp của gia phụ gia mẫu thì ở lại tiếp đãi những thân thích bạn hữu gần xa, còn Hạ Vân và Giang Thành Hảo thì trực tiếp theo đoàn đưa dâu đến hộ quốc công phủ. Xung quanh dân chúng hai bên đường đều xúm xít xem náo nhiệt. Hạ Vân nghĩ đến hôn lễ khi xưa của mình có chút buồn cười. Giang Thành Hảo hỏi y cười cái gì, Hạ Vân không trả lời, chỉ nói buổi tối nói cho hắn biết. Giang Thành Hảo nhìn nụ cười giáo quạt của y, cũng mỉm cười theo. Hắn hy vọng phu lang của hắn sẽ mãi vui vẻ như vậy. Phủ hộ quốc công cũng không vì xuất thân của con dâu kém hơn mình mà khinh thường. Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng, khách đến tham dự đều là những người có thân phận tôn quý, nhưng cho dù là những vị khách kia có là ai, hộ quốc công phủ cũng hết lòng tiếp đãi. Thiệu Ngọc đã mang thai 7 tháng, đi lại khó khăn, Tiêu Vân Trác không cho y về, chỉ truyền khẩu dụ để một nhà hộ quốc công hôm sau vào cung vấn an là được. Đã lý ra tháng sau sẽ là đại hôn của đế hậu, nhưng Thiệu Ngọc mang thai lại là thai đôi, thân thể có phần nặng nề, nên Tiêu Vân Trác đã bàn với Khâm Thiên Giám quyết định dời ngày đại hôn đến sinh thần của Thiệu Ngọc. Khi đó các hài tử cũng đã cứng cáp, mà sức khỏe của Thiệu Ngọc cũng sẽ phục hồi tốt. Hắn muốn ngày hôm đó sẽ cho Thiệu Ngọc một hôn lễ thật đẹp, bù đắp lại tất cả những tiếc nuối và áy náy trong lòng của hắn đối với y. Thiệu Ngọc tán thành vô điều kiện, mang thai đối với ca nhi như y vừa là vui sướng vừa là cực hình. Thân thể nặng nề không nói, đi lại bất tiện, hành động cũng khó khăn, mà chúng nó còn ở trong bụng quấy đạp lung tung mỗi ngày. Đến nỗi Thiệu Ngọc nhìn thấy Tiêu Vân Trác là lại tức giận không thôi. Chân y còn có dấu hiệu phù nề, Hạ Vân phải dặn dò Ngự Thiện Phòng nấu dược thiện cho Thiệu Ngọc theo đơn của y mỗi ngày. Thiệu Ngọc dù không thích, nhưng vì tốt cho mình và hài tử vẫn ngoan ngoãn uống canh mỗi ngày. Tiêu Vân Trác mỗi lần vô cớ bị giận thì dở khóc dở cười, không còn cách nào khác chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành tiểu tâm can của mình. Ai bảo hắn nợ y nhiều như vậy, vì hắn Thiệu Ngọc đã hy sinh quá nhiều. Bây giờ cho dù Thiệu Ngọc có đánh hắn mắng hắn, Tiêu Vân Trác cũng sẽ không oán một lời. Hắn còn rất vui khi Thiệu Ngọc làm mình làm mấy với hắn. Trước kia y lúc nào cũng chịu theo hắn, cho dù là yêu cầu quá đáng cỡ nào cũng không nói hai lời, càng đừng nói đến giận dỗi với hắn. Tiệc hỷ diễn ra vào ban đêm, hộ quốc công phủ giăng đèn kết hoa, vui sai túy lũy. Hạ Vân mang thai không thể uống rượu, cũng không ngại quà mình vào cuộc vui. Các đại thần cũng biết An Bình quận công đang mang thai, nên không có người nào không có tâm nhãn mà ép yêu uống rượu. Hạ Vân không thể uống rượu, nhưng lại có thể tạo ra các trò chơi như đố chữ, đoán đồ vật linh tinh, làm các đại thần quan khách vò đầu bứt tai, còn bị phạt uống không ít rượu, không khí náo nhiệt vô cùng. Giang Thành Hạo không tham gia trò vui, một mực bảo hộ bên người Hạ Vân, tỏ rõ thái độ dung túng của mình. Đang lúc tiệc vui, Giang Thành Hạo bất ngờ nhận được lời nhắn của Từ Thành. Vì tránh gây ra náo động, Giang Thành Hảo lệnh Từ Thành tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lập tức báo ngay cho hắn. Một nửa trong số quan khách hôm nay đều hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra, song tất cả đều bày ra bộ dạng hết sức bình thường, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến giờ Tuất, tiệc rượu mới tan, Tân Lan được đẩy vào động phòng. Hiểu Lan thật ra muốn đi theo người nhà làm việc, nhưng lại bị lý do thành thân không thể bỏ Tân Nương một mình, ép buộc. Hạ Vân còn nói chuyện cỏn con này, không cần quy động nhiều người làm gì. Đã có người làm thay chúng ta, bảo hắn cứ lo chăm sóc muội muội quy thật tốt. Hiểu Lan hết cách đành nghe theo. Vào tới tân phòng, cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cùng Tân Nương của mình trải qua một đêm động phòng viên mãn. Hộ Quốc Công Phủ, cách quay Quốc Công Phủ chỉ một đoạn đường. Phu phu Hạ Vân lại tiếp tục đi bộ trở về. Lần này còn có thêm vài tùy tụng theo sau. Phố đêm kinh thành cũng không đến nỗi vắng lặng như những nơi khác. Các hàng quán ven đường vẫn đang mở. Khách khứa kẻ đến người đi, náo náo nhiệt nhiệt. Hai người còn mua được không ít thứ tốt. Còn ghé một hàng nặng tượng đất, nhờ ông lão làm cho hai người một đôi. Từ ngày xảy ra chuyện bạo loạn ở kinh thành, không ai không biết phu phu Hoài Quốc Công. Lão giả nhận ra hai người họ thì vô cùng nhiệt tình. Nhi nữ của ông lấy chồng ở ngoại thành phía đông. Năm ngoái xảy ra ôn dịch, cũng nhờ an bình quận công mà đứa con đang mang thai của ông mới được bình an. Vì vậy khi xảy ra chuyện kia, ông là một trong số ít người không tin phu phu Hoài Quốc Công là người xấu. Quả nhiên, sự thật chứng minh suy nghĩ của ông là đúng. Ban đầu lão giả định bụng tặng đôi tượng đất cho phu phu Hạ Vân, nhưng mà hai người đều nhất mực từ chối, chỉ xin nhận tấm lòng của ông lão. Hạ Vân còn hào phóng tặng cho lão giả 5 lượng bạc. Đi chưa được bao lâu, bên cạnh có người chặn đường. Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhìn lại thì sao là người quen. Có chuyện gì? Giang Thành Hạo hỏi. Làm phiền hai vị, chủ nhân của ta đang ở tủ lâu bên kia, hy vọng hai vị quá bước một chuyến. Hạ Vân hoàn toàn không có ý muốn gặp chủ nhân gì đó của hắn cho lắm, nhưng sẽ thấy chính sự quan trọng hơn. Đi thì đi, dù sao chúng ta cũng đang rảnh. Bên trong nhã gian của tủ lâu an tĩnh, một nam tử áo xanh đang vừa uống rượu vừa ngóng ra cửa. Hạ Vân và Giang Thành Hạo vừa vào cửa đã bị cái liếc mắt và lời oán trách làm cho nghẹn cười. Ta còn tưởng các người sẽ không đến nữa chứ. Hạ Vân tỉnh bơ ngồi xuống ghế, còn rất tự nhiên gắp thức ăn trên bàn cho vào miệng. Chúng ta đúng là không muốn đến. Chỉ là ngươi đã có lòng mời, ta mà không đến, ai biết ngươi là nổi điên, đổi ý hay là bày ra trò gì nữa thì phiền toái. Ngươi, nam tử áo xanh nghẹn họng, ta đường đường là nam tử hán, há lại là kẻ nuốt lời hay sao? Ta chẳng sợ các ngươi chê cười, cũng thẹn cùng lê dân bách tính. Ngươi có thể đừng ăn nữa hay không? Tiệc hỉ vừa rồi, ngươi còn ăn chưa đủ hay sao? Ngươi nọ oán giận nói. Hạ Vân biểu môi. Ta là dựng phô, một người ăn cho mấy người, ngươi gọi nhiều như vậy còn tiếc với ta. Giang Thành Hạo một bên vui vẻ nhìn Hạ Vân và nam tử đấu khẩu, một bên gấp thức ăn cho y. Ăn ăn ăn, ngươi lớn nhất. Nhìn phu phu ngươi mà xem, thật là kẻ sướng người quạ. Các người cũng không sợ ta bỏ độc trong thức ăn hay sao? Hạ Vân liếc trắng mắt, Giang Thành Hạo đưa nước cho y, thay y trả lời. Ngươi đâu phải lần đầu tiên chứng kiến tài nghệ của phu lang ta. Độc dược gì đó thì tính là gì? Nam tử áo xanh tức đến bật cười. Phải, hai người các ngươi lợi hại nhất. Đừng quên các người đã hứa gì với ta. Ngươi an tâm, Giang Thành Hạo nói. Chúng ta đã trình qua với Thánh Thượng. Ngài ấy một lòng vì dân vì nước, sẽ không so đo chuyện đã qua. Đợi mọi chuyện an yên, lời đã hứa với người sẽ không thất hứa. Được rồi, ta cũng chỉ là nói thế thôi. Các ngươi về đi, chờ tin của ta. Vậy được, chúng ta cáo từ. Hạ Vân nhìn đám sao trên trời. Đêm nay thật đẹp. Giang Thành Hạo cầm tay Phu Lan nhà mình, cùng yên ngắm sao. Ta nhớ ngày tháng ở Đào Hoa Sơn Trang quá. Đám nhóc con này. Đợi chúng lớn một chút, chúng ta lại về đó một chuyến đi. Hạ Vân dựa vào người của Giang Thành Hạo nói. Được. Giang Thành Hạo có gì mà không đồng ý. Chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng trôi qua để cả nhà hắn được sống bình yên. Để Phu Lan của hắn không còn bận lòng nữa. Chương 54. Một đêm ngon giấc, sáng ra chim hót cỏ lay, phố xá sầm uất tấp nập. Không khí mới trong lành làm sao, không có bất cứ xáo trộn nào. Cuộc sống người dân vẫn diễn ra như những ngày bình thường. Học trò nên đi học thì đi học. Người bán hàng thì vẫn bán hàng, Người mua thì vẫn cứ mua. Tóm lại nên thế nào thì vẫn như thế ấy. Ta nói người nghe, tối hôm qua ta bởi vì uống quá nhiều nước mà nửa đêm phải đi mầu xí. Một anh chàng bán hàng xong nói với bạn mình, người đi mầu xí liên quan gì đến ta? Người bạn kia khó hiểu nói. Ta nói người sao lại nóng vội như vậy à? Ta đã nói xong đâu. Được được được, người nói, người nói. Người nọ không quá quan tâm, cứ mặc người kia nói gì thì nói. Người bán hàng xong thấy người nọ rốt cuộc không ngắt lời mình nữa, mới tiếp tục nói. Lúc ta đang xả nước, thì chợt thấy dưới chân rung rinh, bên ngoài có tiếng động rất lớn, cứ như là có hàng vạn hàng ngàn người đi ở trên đường vậy. Ta tò mò nhìn qua khe cửa, thì quả nhiên nhìn thấy một hàng dài binh sĩ đang lặng lẽ đi trong đêm. Ngoài tiếng bước chân ra, thì ngay cả một tiếng nói cũng không có, làm ta sợ đến mức cả đêm không dám ngủ. Nói xong anh ta còn chứng thực lời nói của mình bằng cách ngáp dài một cái. Biết đâu đó là binh sĩ đang hành quân gì đó. Có gì mà lạ? Người nọ lại không xem chuyện đó là chuyện lớn lao gì. Sáng nay chẳng phải mọi chuyện vẫn bình thường sao? Ngươi thì biết cái gì? Nếu hành quân bình thường, sao phải đi trong đêm? Càng kỳ lạ hơn là sáng nay ta ra trước cửa nhà xem xét một chút. Một chút dấu vết cũng không có. Hại ta cả đêm qua không dám ngủ, chỉ sợ có chuyện xảy ra. Ngươi cứ thần hồn nát thần tính. Chuyện lần trước còn chưa rút ra được bài học hay sao? Người đó, đừng có mà đồn đoán linh tinh, kém ăn quả vào thân đấy. Người nọ nói xong cũng không thèm quan tâm đến chuyện của anh chàng kia nữa, mà tập trung vào việc của mình. Tháng năm trời càng ngày càng oi bức, không biết bao giờ mới lại có mưa. Bên trong hoàng cung, phu thê Thiệu Lăng đang ở chính điện Thừa Càng Cung diện kiến hoàng hậu. Thiệu Ngọc đang mang thai, không thể ra ngoài, nên vị Tiêu Vân Trác cho truyền người nhà vào cung với y mà nói là đặc ân rất lớn. Thiệu Ngọc đã nhớ lại được rất nhiều chuyện, bao gồm cả tiểu đệ của mình. Hoàng thượng đã ra lệnh cho gia quyến Thiệu Gia vào cung thỉnh an, buổi chiều sẽ tổ chức một yến tiệc trong cung, vừa để cho Thiệu Ngọc đoàn tụ người nhà, vừa là khánh công yến. Mừng dẹp yên phản loạn, Tiêu Vân Trác ngồi trên long ỷ, nhìn Liễu Hàn Sương, Lỗ Cát Nặc và đám tay chân của hắn đang bị ép quỳ xuống bên dưới. Hạ Vân cũng tham gia buổi triệu sớm này, dù sao thì y cũng là đại công thần. Vì thân thể dựng phu của y, Tiêu Vân Trác còn đặc biệt ban cho y được ngồi nghe. Trái phải hai bên Tiêu Vân Trác còn có thêm hai người đặc biệt, một người là Huy Vương Tiêu Vân Triệt, một người khác chính là người mà Liễu Hàn Sương không bao giờ ngờ đến, Hành Vương Tiêu Vân Thanh. Thật ra sự hiện diện của Tiêu Vân Thanh không những làm bọn người Liễu Hàn Sương kinh ngạc, mà cả quan đại thần cũng hết sức bất ngờ. Không những thế, Ninh Quốc Công cũng có mặt trên đại điện. Hoàng thượng dường như đã quên mất việc mình đã từng ra thánh chỉ, tước bỏ chức vị của ông ta. Vẫn gọi ông ta là Ninh Quốc Công, để ông ta đứng ở vị trí của mình. Chuyện gì đang xảy ra? Một số đại thần nắm rõ tình hình, cũng không quá kinh ngạc. Chỉ không biết Hoàng thượng và các vị quốc công vương gia đã làm cách nào mà thần không biết quỷ không hay, không tốn một binh một tốt lại có thể bắt được Liễu Hàn Sương và đám người Tây Man kia. Nghe đâu quân Tây Man tiến vào đại tương có tận 5 vạn, làm cách nào chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng như thế? Không để các đại thần và bọn người quỳ bên dưới thắc mắc lâu, Giang Thành Hạo được sự đồng ý của Tiêu Vân Trác đem chuyện 1 năm 1 mười kể rõ. Số là cách đây không lâu, khi phát hiện Liễu Hàn Sương mưu phản, Giang Thành Hạo và Hạ Vân bất ngờ nhận được mật tín của Hành Vương, hẹn hai người gặp mặt. Giang Thành Hạo và Hạ Vân bán tín bán nghi, song vẫn đến chỗ hẹn, không ngờ nhận được đề nghị hợp tác của Hành Vương. Sau nhiều lần giao tranh với Hạ Vân, bị y mắng cho cẩu quyết lâm đầu, Tiêu Vân Thanh về nhà suy nghĩ. Cả thật cũng không muốn làm vui gì cho cam, chán qua, cả cảm thấy phụ hoàng bất công. Tiêu Vân Trác lạnh nhạt, nên trong lòng không vui, mới gây ra nhiều chuyện như thế. Sau khi trải qua suy nghĩ cạn kẽ, các tiệm ngoại tổ phụ bàn bạc không muốn lại tiếp tục phạm sai lầm, đem toàn bộ tư binh rút về, cũng án binh bất động từ đó. Lần này cả vô tình biết được chuyện quân Tây Man nên muốn trợ giúp một tay, xem như lấy công chuộc tội. Cả là hy vọng Tiêu Vân Trác nghĩa tình quân đệ tha cho ngoại công của gã, còn gã muốn thế nào thì tùy. Được ngoại công chấp thuận, Tiêu Vân Thanh tìm phu phu Hạ Vân thương lượng. Giang Thành Hạo đem chuyện trình lên Tiêu Vân Trác. Lúc sau Hạ Vân lại tương kế tự kế, y và các thảo yêu hợp sức chế ra một loại thuốc giao cho Tiêu Vân Thanh. Loại thuốc này sẽ làm cho các binh sĩ Tây Man hôn mê, Ti Vân Thành sẽ để cho binh lính của mình mặc vào quân trang của Tây Man, thay thế chỗ của bọn chúng, là sử dụng một loại thuốc khác làm cho trên mặt, trên người của bọn họ một đầy râu ria, để người Tây Man còn lại không phát hiện. Sau khi quân của Tiêu Vân Thanh và Ninh Quốc Công toàn bộ thành công trà trộn vào trong quân Tây Man, Tiêu Văn Trác lại tiếp tục cho quân ở các vùng lân cận tiếp cận vào trong. Cũng may vì che giấu tai mắt nên bọn người Tây Man chia ra từng nhóm nhỏ, đợi đến gần đây mới sát nhập vào. Bọn chúng đâu biết tất cả binh sĩ của mình đều là quân lính đại tương. Tối qua, sau khi cổng thành mở ra, binh sĩ nhận lệnh tiến quân trong phút chốc, lại quay sang khống chế Liễu Hàn Xương và đám tướng lĩnh Tây Man, làm bọn chúng trở tay không kịp. Tiêu Văn Trác lần này không tốn một binh một tốt, mà đã bắt được một vương tử và vài tướng lĩnh Tây Man, lại dẹp được loạt trong giặc ngoài. Tiêu Văn Trác không giết Liễu Hàn Xương, mà giam ông ta trong Tông Nhân Phủ suốt đời. Tứ vị An Quốc Công cũng bị hàng xuống làm An Thành Bá, cho Liễu Chí Kỳ tiếp quản. Toàn bộ người Tây Man bị bắt sẽ chờ phúc đáp của quốc vương Tây Man. Lần này người Tây Man tự ý xâm phạm lãnh thổ Đại Tương, không cần gì khác, cắt đất bồi thường, tiến cống hàng năm là việc khó tránh khỏi. Ninh Quốc Công sau sự việc này đã xin trả lại binh quyền, một lòng an hưởng tuổi già. Tiêu Vân Trác không so đo với chuyện cũ, đồng ý cho ông ta là một quốc công nhàn tản. Kể cả Tiêu Vân Thanh cũng không bị bắt tội. Tiêu Vân Trác rút lại lời xưa, vẫn để gã làm hành vương như trước. Tiêu Vân Thanh và Tiêu Vân Triệt muốn xin trở lại đất phong, Tiêu Vân Trác cũng không có ý kiến, chỉ gọi Tiêu Vân Thanh ở lại nói chuyện cùng mình. Tất cả mọi người đều hiểu ý rồi đi. Tiêu Vân Thanh vẫn còn vẻ mặt, ta đây là quan tứ cao quý, hỏi Tiêu Vân Trác muốn nói gì với mình. Tiêu Vân Trác nhẹ giọng cười, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn không thay đổi, cứ thích ngẩng mặt lên trời, nhìn người khác bằng lỗ mũi. Ngươi, hoàng thượng, thượng đệ chỉ là một vương gia không quyền không thế, làm sao dám ở trước mặt hoàng thượng bất kính vọng ngôn. Tiêu Vân Trác cười nhạt, hoàng thượng cái gì, gọi ca ca. Ngươi từ khi sinh ra đến giờ có lúc nào để trẫm vào trong mắt? Trẫm đã quen cách ngươi coi trẫm không ra hạt cát gì, giả vờ giả vịt không quen chút nào. Tiêu Vân Thanh nghe thấy Tiêu Vân Trác bảo gã gọi mình là ca ca, không hiểu sao nhất thời cảm thấy lỗ mũi ê ẩm. Hoàng thượng nói đùa, thần đệ sao có thể gọi người là ca ca? Sao lại không thể, ngươi chính là đệ đệ ruột thịt của trẫm. Hơn nữa không phải ngươi ganh tị Giang Thành Hạo được gọi ca ca hay sao? Hắn có thể gọi, thì ngươi vì sao lại không thể? Hai, chuyện này cũng phải trách trẫm, nếu khi xưa trẫm quan tâm các ngươi một chút, thì huynh đệ chúng ta đã không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Bao nhiêu năm qua, trẫm bị ngươi hạ độc, xem như là bồi thường cho ngươi, trẫm không trách ngươi nữa. Vậy, ngươi cũng nên tha thứ cho người ca ca này, có phải không? Tiêu Vân Thanh vẫn đang kiềm nén, rốt cuộc bật khóc nức nở. Các thừa nhân bản thân mình yếu đuối, làm sao bao nhiêu việc cũng chỉ mong được người quan tâm yêu thương. Gã canh tị Tiêu Vân Trác được phụ quản coi trọng, được mẫu hậu yêu thương. Còn gã, phụ quản đến nhìn một cái cũng ngại nhiều. Mẫu phi suốt ngày lo tranh sủng, chẳng ngó ngàng gì đến gã. Gã hâm mộ đám công tử ở trong quốc học, có huynh đệ cùng chơi cùng học. Gã chạy đến tìm Tiêu Vân Trác, nhưng Tiêu Vân Trác chỉ lo học hành, lo chính sự, cũng chẳng để ý đến gã. Tiêu Vân Thanh bắt đầu sinh ra tâm lý phản nghịch, làm ra những chuyện thương luân hại lý. Gã không phủ nhận tội trạng của mình, gã cũng không ngờ Tiêu Vân Trác sẽ dễ dàng tha thứ cho gã như vậy. Tiêu Vân Thanh khóc rất thống khoái, cũng thống khoái gọi ca ca. Tiêu Vân Trác lần đầu tiên ôm đệ đệ này vào trong lòng. Hắn cũng đã nhìn ra được bản thân hắn cũng cần phải thay đổi. Tiêu Vân Thanh ở lại trong cung vài ngày, rồi từ biệt trở về đất phong, hẹn đến ngày đại hôn của Tiêu Vân Trác sẽ trở lại. Trước khi đi, gã đến gặp phu phu Giang Thành Hạo nói lời từ biệt, cũng như cảm tạ hai người. Gã còn xin lỗi Giang Thành Hạo vì việc đã gây ra với hắn. Nói ra thì, gã cho người móc nối hạ độc Giang Thành Hạo lại vô tình cứu Giang Thành Hạo một mạng. Vốn dĩ người hạ độc muốn một lần giết chết Giang Thành Hạo, lại bị Tiêu Vân Thanh làm cho kế hoạch thay đổi. Đọc được đổi thành mãn tính mới để cho Giang Thành Hạo sống đến ngày nay. Trải qua một lần này, bọn họ lại trở thành bạn hữu. Tiêu Vân Thanh lớn hơn Giang Thành Hạo 3 tuổi. Gã nói Giang Thành Hạo là đệ đệ kết giao của ca ca gã, thì cũng là đệ đệ của gã. Hạ Vân sao lại không hiểu gã muốn nói gì? Cố tình chọc gã tức giận không thôi. Đợi đến khi Tiêu Vân Thanh lên xe ngựa, y mới để Giang Thành Hạo gọi gã một tiếng nhị cà. Hạ Vân thấy rõ, Ti Vân Thanh cao hứng bao nhiêu, còn nói lần sau hắn trở lại sẽ đem quà cho chất nhi. Hạ Vân không ngại đòi hắn tận ba phần, Ti Vân Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Cả đang lần lần vui sướng, 10 phần cũng được, chứ nói gì là 3 phần. Tiễn người đi rồi, Hạ Vân cười không ngừng, tên ngốc này thật là dễ dụ quá đi mất. Giang Thành Hạo nhìn y vui vẻ cũng cười theo. Đã đến lúc bọn họ chuẩn bị cho những đứa trẻ sắp ra đời rồi. Theo kế hoạch bàn trước, Giang Thành Hạo giả vờ tìm được hai người, lo chuyện sinh nở cho Hạ Vân, sắp xếp cho bọn họ vào trong phủ. Ca nhi không có sữa, cũng không cần mời vú nuôi. Hạ Vân dứt khoát để ba tiểu nha hoàn trong nhà đảm đương việc trông con của mình. Các nàng sau khi biết liền cao hứng không thôi. Thiếu gia và thiếu phu nhân tin tưởng các nàng như vậy, chứng tỏ các nàng ở trong phủ được coi trọng bao nhiêu à. Bên trong bách thảo cốc có một loại quả có thể thay thế sữa mẹ. Vì vậy Giang Thành Hạo và Hạ Vân không quá lo, đồ vật trong bách thảo cốc đều là đồ tốt. Càng không nói đến những đứa trẻ này được hấp thụ linh khí của bách thảo cốc, nên so với những đứa trẻ khác đều cao hơn một bậc. Hoa yêu và dược yêu không quen cuộc sống nhân gian, có điều cũng không đến nỗi quá khó chịu. Mọi người trông ngóng ngày đêm, mà ba đứa nhỏ kia vẫn im thinh thích, mãi vẫn không chịu ra đời. Hạ Vân, ăn vẫn cứ ăn, ngủ vẫn cứ ngủ. Nếu không phải biết rõ y có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ sợ với tình trạng của y hiện giờ, ngoại quốc công phủ đã có bao nhiêu loạn rồi đi. Một đêm cuối tháng 6, Hạ Vân và Giang Thành Hạo đang say giấc, thân thể bỗng dưng có biến hóa. Một luồng ánh sáng lóa mắt từ bụng của Hạ Vân phát ra, làm Giang Thành Hạo đang ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Hai thảo yêu dường như cũng cảm nhận được khác thường, lập tức đến phòng hai người. Tiếp sau đó, Giang Thành Hạo căn dặn người hầu canh cửa. Tất cả còn lại đều vào bách thảo cốc. Chương 55. Các thảo yêu hoàn toàn không đoán trước được việc này. Hạ Vân không giống người thường, sinh con cũng không như người khác. Xung quanh y dường như có một bức màn bao bọc. Các thảo yêu và Giang Thành Hạo đều không thể chạm vào y. Chỗ Hạ Vân nằm đột nhiên nở ra từng đóa hoa, từng đóa xinh đẹp, gần như che lấp cả y. Qua một lúc lâu sau, trong biển hoa kia mọc lên một nụ hoa to lớn, từng cánh dần rơi xuống, một đứa trẻ tròn tròn, xinh đẹp, nằm ở bên trên. Qua một lúc lại có thêm một đóa hoa nữa. Cứ như vậy, ba đứa nhỏ lần lượt xuất hiện. Để đến khi cả ba đứa nhỏ đều đã ra đời, phần sáng bao quanh Hạ Vân từ từ biến mất. Giang Thành Hạo lo lắng chạy đến xem y. Hạ Vân vẫn còn chưa tỉnh, nhưng thần sắc vẫn rất tốt. Dược y cũng xác nhận Hạ Vân không có vấn đề gì. Giang Thành Hạo lúc này mới thở phào một hơi, để Hạ Vân nghỉ ngơi. Hắn quay sang xem ba đứa trẻ. Tiểu bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh, đang ngủ say. Trên thân bao bọc bằng những cánh hoa, như chiếc yếm. Đứa sinh ra đầu tiên là một hán tử, tiếp đến là tiểu ca nhi. Cuối cùng là một tiểu cô nương. Hạ Vân nghỉ ngơi một lát liền tỉnh. Cũng không mệt như y đã tưởng. Ba đứa trẻ như cảm ứng được, bắt đầu bật khóc. Các thảo yêu liền bế chúng lên, thay quần áo mà bọn họ đã sớm chuẩn bị. Còn đút cho chúng quả sữa trong cốc, rồi mới đưa cho Hạ Vân và Giang Thành Hạo bế. Hai người phải thay phiên bế ba đứa nhỏ, nếu không bọn chúng sẽ khóc mãi không thôi. Vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Sáng hôm sau, bọn họ làm như ba đứa nhỏ vừa được sinh ra, thông báo cho cả nhà và người bên phủ quận công. Nãi nãi Hạ Vân, Giang Mẫu và Hạ Mẫu mỗi người chia nhau bế một đứa. Mấy đứa trẻ này cũng thật là quá dễ thương. Không những để các nàng ôm, mà còn làm sao bộ dạng rất thoải mái, thậm chí còn cười nữa. Làm ba vị phu nhân trong nhà, vui vẻ không thôi. Giang Thành Hạo cho người báo tin Hạ Vân đã sinh vào cung. Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc đều không thể tin Hạ Vân mang thai nhìn nhẹ nhàng thư thái như thế, lại sinh ra ba đứa trẻ. Trong khi Thiệu Ngọc mang thai đôi mà càng ngày càng nặng nề mệt mỏi, Tiêu Vân Trác lại thêm một lần bị oán giận mà không hiểu ra sao. Có điều sinh con là việc vui, ban thưởng trong cung nhiều vô số kể, các quan đại thần hoặc là người quen biết đều mang theo quà mừng. Nhất thời, phố quan quốc công náo nhiệt vô cùng. Có vài người dân cũng góp vui mang theo quà mừng đến, đa phần đều là người ở ngoại thành phía đông và người thân của họ. Hạ Vân sinh được ba hài tử là điều thế gian hiếm có. Y lại còn là một ca nhi. Từ ngày có bách tử quả, ca nhi ở khắp nơi đều lần lượt mang thai. Ngay cả những nữ nhân được đoán là khó mang thai cũng được như ý. Hạ Vân ở trong lòng bọn họ là ân nhân, là thần trong lòng họ. Hạ Vân vốn không cần ở cử, nhưng để không khiến mình khác biệt, y cũng bấm bụng ở trong phòng 10 ngày, sau đó nói với bên ngoài, bản thân uống một loại thuốc phục hồi, nên không cần ở cử, thành công hít thở không khí bên ngoài. Mọi chuyện đều giải quyết xong, Giang Thành Hảo lúc này mới lo đến việc nhà. Lần trước, điều tra việc hạ độc xong, Giang Thành Hảo tình sinh với Tiêu Vân Trác, tạm thời không xử lý người Giang gia. Nhà họ không thẹn với lòng, lại không ngờ tới bị hại bởi thân nhân của mình. Giang phụ dù sao cũng là quân trưởng, không nhẫn tâm nhìn phụ mẫu người đầu bạc tiếng người đầu xanh. Bọn họ có thể tha thứ cho Tiêu Vân Thanh, thì có gì không thể tha thứ cho những người Giang gia. Tiêu Vân Trác cũng không làm khó, chỉ ra lệnh không cho phép những người này rời khỏi Hàng Châu. Con cháu Giang gia sau này không được phép thi cử, càng không cho phép vào kinh. Ngày để binh lính đưa bọn họ trở về, Giang Thành Hạo và Giang phụ cũng đến. Phu thê nhị thúc và tứ thẩm Giang gia đều cúi đầu không dám nhìn đại ca và chất nhi của mình. Khoảng thời gian bọn họ bị giam trong đại lao, gần kề với cái chết, mới hiểu thế nào là vật chất phù du, tranh giành cả đời, rốt cuộc cũng chỉ là hư vô. Giang phụ mang đến một bức thư, nhà thủ lĩnh đoàn áp giải đưa lại cho phụ mẫu của mình. Ông đời này sống không hổ thẹn, lời này cũng đã xem như tận hiếu, sau này cả nhà ông sẽ không trở lại Giang gia nữa. Vinh nhục, sang hèn, không tái liên quan. Lúc Giang Thành Hảo trở về, nhìn thấy Hạ Vân đang cùng ba tiểu nhà đầu đùa vui với mấy đứa nhỏ. Ngày mai là đầy tháng của mấy bánh bao này. Chúng bây giờ càng ngày càng đáng yêu, vừa có nét của Hạ Vân, vừa có phần giống hắn. Hạ Nguyệt cũng thường xuyên chạy đến nhà hắn, còn đám trẻ lấy mày. Nam muốn sinh một đứa nhỏ tròn tròn, đáng yêu như thế. Hạ Vân đã cho chúng mỗi đứa một cái nhũ danh đáng yêu. Anh cả là Hán Tử, nên tên là Đảng Đảng. Tiếp đến là nhị ca tên là Đô Đô. Tiểu muội muội thì gọi là Khả Khả. Đám nhỏ vừa nghe tiếng của Giang Thành Hạo, liền nhìn về hướng của hắn. Giang Thành Hạo vui vẻ ôm mỗi đứa lên, hôn một cái mới làm cho chúng nó vừa lòng. May mắn đám trẻ này thật ngoan, Hạ Vân chăm cũng không vất vả. Qua đầy tháng, bao nhỏ cũng có người chăm, Hạ Vân mỗi ngày đều phải vào cung, chuẩn bị cho Thiệu Ngọc lâm bồn. Thân thể của y càng lúc càng nặng, Tiêu Vân Trác lo lắng không thôi. Hạ Vân đã chuẩn bị sẵn một loại đan dược giúp Thiệu Ngọc sinh nở dễ dàng, nên lúc Thiệu Ngọc sinh cũng không quá chịu tội. Hai đứa trẻ vừa sinh ra thì trời đổ cơn mưa. Đây là cơn mưa lớn đầu tiên kể từ trận mưa mùa xuân kia. Dân chúng lại có dịp phao tin, hoàng hậu hạ sinh long phượng thai, trời giáng điềm lành, mưa thuận gió hòa. Tiêu Vân Trác đặt tên con là Tiêu Quân Khiêm, phong làm thái tử, công chúa tên Tiêu Quân Tuệ, hiệu Khánh An. Giảm xu thế 3 năm, đại sát thiên hạ, dân chúng vui mừng, hò reo vàng tuế. Hạ Vân sau ngày đó, mỗi ngày đều đến dược đường của mình, ngồi một lát, mỗi tháng đều định ra 4 ngày khám bệnh cho người dân nghèo. Hoàng thượng còn tuyển một đám thái y học việc, giao cho Hạ Vân dạy dỗ. Giang Thành Hạo thì lo việc đôn đốc tuyển chọn nhân tài. Hắn muốn sớm ngày được nghỉ ngơi, ít nhất là hắn muốn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc Hạ Vân và các con. Sinh thần Thiệu Ngọc đã đến, ngày mai sẽ là đại hôn của y. Thiệu Ngọc không biết nghĩ gì, lại kéo theo Hạ Vân vào đại lao thăm liễu hàng xương. Y đã nhớ lại hết thảy, cũng nhớ lại việc y bị rơi xuống núi hoàn toàn không phải do người của Hành Vương làm, mà là do tay sai của ngoại công Liễu Thừa Tướng gây ra. Thiệu Ngọc muốn hỏi ông ta vì sao lại muốn dồn mình vào chỗ chết. Y luôn kính trọng ông ta, chưa từng nghĩ sẽ làm hại ông ta hay bất kỳ ai khác. Liễu Hàn Sương không nói gì, cũng chẳng nhìn đến hai người. Ông ta bây giờ cứ như một người khác vậy. Ông ta đang tự phong bế mình trong bức tường của mình, trong thế giới mà bản thân ông ta đã vẽ ra. Hạ Vân và Thiệu Ngọc không hỏi được gì. Chỉ là trước lúc rời đi, Hạ Vân đã nói một câu. Nương ta từng nói, đời này, người không thể gần phụ mẫu phụng dưỡng hiếu thuận là cái sai lớn nhất. Nhưng bà ấy chưa từng hối hận về quyết định của mình. Bà ấy hy vọng ta có thể tránh xa các người một chút, mà ta cũng chưa từng có ý định nhận thân. Nếu ông không quá coi trọng quyền lực, có lẽ mọi chuyện đã khác. Không để ý Liễu Hàn Sương có phản ứng gì, Hạ Vân và Thiệu Ngọc không ở lại thêm. Ngày mai chính là đại hôn của y. Cuộc đời của y sẽ là một trang mới. Tất cả những chuyện đã xảy ra, hãy để chúng trở thành quá khứ. Từ ngày Tây Man Vương Tử bị bắt truyền ra, Tây Man buộc phải cắt đứt, ký hiệp ước với Đại Tương. Các nước láng giềng cũng không dám manh động nữa, khắp Đại Tương đều được hưởng thái bình. Đúng như lời đã hứa, Ngày đại hôn, Tiêu Vân Thanh trở lại, còn mang theo một đống lớn lễ vật cho đám cháu của mình. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn có đến tận 5 đứa cháu đáng yêu. Đột nhiên hắn cũng muốn có con quá đi mất. Hạ Vân bảo hắn tự tìm người mà sinh. Đừng suốt ngày tìm đến những con của y. Tiêu Vân Thanh mắng y keo kiệt, hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Giang Thành Hạo thì hết chỗ nói. Hạ Vân mang giống cây bách tử quả giao cho Tiêu Vân Trác, nói rằng y đã tạo ra loại cây này. Quả của nó chính là loại thuốc mà y bào chế. Tiêu Vân Trác không mãi may nghi ngờ, lệnh các châu quyện mang đến trồng ở các nơi để nha môn quản hạt từng quyện phụ trách chăm sóc. 3 năm sau, thôn trang nhỏ ngoại thành, Giang Thành Hạo xây cho Hạ Vân đã xong. Phu phu hai người cách vài hôm lại đến đó ở, còn mang theo cả mấy đứa nhóc. Các thảo yêu cũng thường ra bên ngoài hơn, nhưng cũng chỉ duy trì ở trong thôn trang. Bọn họ đem đất đai nơi đó cải tạo, trồng nên nhiều loại cây mà nhân gian không có. Biến thôn trang này thành bách thảo cốc thứ hai, cũng giúp Giang Thành Hạo hoàn thành việc trồng dược liệu ở nơi này. Các tiểu nha hoàn trong nhà đều không muốn rời khỏi Giang gia. Hạ Vân làm chủ tìm cho các nàng một vị phu quân lương xứng. Dù sao thì trong phủ cũng có sẵn còn gì. Linh Nhi tính tình hoạt bát đáng yêu, vừa hay xứng đôi cùng Giang Nghĩa trầm ổn. Tiểu Ngọc và Lưu Dũng tình đầu ý hợp, tự xin Hạ Vân tác thành. Hạ Vân dĩ nhiên đồng ý. Còn lại Lan Nhi, nàng cũng vừa ý Giang Trung. Tuy hắn có hơi ngốc một chút, nhưng được cái thật thà ngay thẳng. Có Lan Nhi thông minh lanh lợi, vừa hay bù trợ cho nhau. Giang Thành Hạo chọn một ngày tốt để bọn họ cùng lúc thành thân, và để Lưu Dũng đón cha nương muội muội lên kinh thành. Tóm lại tất cả đều vui. Hạ Vân đang mang thai lần thứ hai. Lần này, như ý nguyện của y là song sinh hán tử. Nãi nãi và hạ gia phụ mẫu của y cười không khép được miệng. Hôm nay, khi Hạ Vân từ dược đường y ra, đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Đó là một đám người như là tay chân trong kỹ viện, đang kéo theo một cô nương. Phía sau có một phụ nhân, nhìn như khất cái, vừa khóc vừa chạy theo. Hạ Vân vừa nhìn đã nhận ra Lý Vương Thị và Lý Mai. Bên cạnh còn có ba khất cái khác đang bị người ta đánh mắng. Hạ Vân không tiện ra mặt, y không muốn gặp mặt bọn họ. Hạ Vân ra hiệu cho Giang Nghĩa, để hắn thay y bí mật chuộc Lý Mai ra và bảo hắn cầm một số bạc nhỏ, đủ để người nhà kia tìm một nơi sinh sống. Tốt hơn hết là rời khỏi kinh thành. Hạ Vân không muốn lại nhìn thấy bọn họ, dù là bộ dạng gì. Y biết rõ bọn họ sẽ không nhận ra y, cho dù có cũng sẽ không dám nhận. Hạ Vân làm như vậy không phải vì thương hại bọn họ. Cứu Lý Mai là vì y nhớ đến tình cảnh của mình khi xưa. Nếu ngày đó y không được Hạ gia mua về, thì y cũng không có ngày hôm nay. Còn về đám người kia, y quả thật không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Giang Nghĩa tuân lệnh rời đi. Lý Mai sau khi được cứu để dẫn theo nương mình, đang đau khổ khóc lóc ngoài cửa kỹ viện rời đi. Nàng ta không muốn trở về chung với đám người kia nữa. Giang Nghĩa chỉ làm tròn bổn phận, cứu người. Còn chuyện khác, hắn không can thiệp. Lý Lão Hán nhận được tiền, liền đáp ứng rời đi. Không biết ông ta đi đâu, cũng không ai quan tâm. Trên đường về nhà, Hạ Vân lại gặp một ông lão kỳ quái. Ông ta cứ luôn nhìn mình. Hạ Vân khó hiểu hỏi, vì gia gia này, ngài biết ta sao? Hay là ngài muốn khám bệnh? Lão giả cười vang vui vẻ, sau đó nói với Hạ Vân, ta là sư phụ của người, ngươi thế nào không nhận ra ta à? Hạ Vân càng thêm mờ mịt. Y lúc nào thì có sư phụ? Này là do y bịa ra thôi. Khoan đã, sư phụ? Lẽ nào ngài là... Ông lão lại cười vang gật đầu, chính là ta. Hạ Vân vui vẻ không thôi, mời ông về nhà, giới thiệu ông với người nhà. Giang Thành Hạo khó hiểu, phu lang của hắn có sư phụ từ khi nào? Cho đến khi vào Bách Thảo Cốc, hắn mới vỡ lẽ, vị này chính là chủ nhân chân chính của Bách Thảo Cốc. Lão Sam Vương, thiên mệnh đã hoàn thành, giờ Hạ Vân có thể an yên mà sống, tiếp tục chữa bệnh cứu người. Lão Sam Vương chỉ là tình cờ đi ngang qua kinh thành Đại Tương, phát hiện khí tức mà mình để lại, mới tìm đến Hạ Vân. Trong thân thể Hạ Vân đã hình thành một đa nguyên thứ hai, nghĩa là sau này, phu phu hai người có thể tiếp tục tu luyện, sau đó đi ngao du khắp nơi. Cứ cách một đoạn thời gian, liền thay đổi tên họ, tiếp tục cuộc sống hành y tế thế. Nếu chán rồi, thì có thể giống lão, mang nguyên đan chôn xuống đất, chờ người hữu duyên tiếp theo. Bọn họ cũng có thể hòa làm một với nguyên đan, hay sống theo ý mình, thì tùy thích. Hạ Vân nghĩ y vẫn còn trẻ, cứ để sau này hắn tính. Nhân sinh trên đời, gặp nhau là duyên, vậy cứ sống hết phần nhân duyên mà mình đang có cái đã. Ở một quán trà nọ, có một thuyết thư tiên sinh đang kể cho những người trong quán nước nghe rằng, ngàn năm trước, có một triều đại nào đó, có một vị thần y thuật cao minh, chữa được bách bệnh. Mà lúc này, bên ngoài quán trà, có một đôi phù phù đang vui vẻ nắm tay đi trên đường. Tiểu ca nhi bên cạnh nói vào tai nam nhân nhà mình, không ngờ đến giờ vẫn còn có người nhớ đến chúng ta. Toàn Văn Hoàng.